Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 46. Vòng lặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Tuyền dẫn đầu đi trước, Vệ Phục Uyên theo sát bên cạnh, còn bốn sinh viên mỗi người đều sợ bị bỏ lại phía sau, dìu đỡ lẫn nhau, nơm nớp lo sợ, lảo đảo đi theo phía xô vết máu vừa nhỏ giọt trên mặt đất của Vệ Phục Uyên đã kéo dài thành một đường máu mảnh và đang từ từ lan xa hơn về một hướng nào đó. Bắc Tuyền cùng đoàn người đi theo chỉ dẫn của vệt máu, xuyên qua gần nửa thôn Huyền Môn, đi mãi đến khúc cua hình chữ G, trước mặt mọi người là một khu mộ địa. Vệ Phục Uyên để ý thấy, trong không gian Huyền Môn thôn nhỏ bé này, dưới sự bùng nổ thao tác của Bắc Tuyền vừa rồi, không chỉ dân làng đều biến mất, mà ngay cả những căn nhà trong thôn cũng như vừa trải qua động đất, nhìn phóng tầm mắt ra không còn một căn nào nguyên vẹn. Nhưng khu mộ địa ở cuối thôn này lại vẫn luôn giữ nguyên hình dáng ban đầu. Một mảnh đất nhỏ chôn quá nhiều người chết, nấm mồ dày đặc, nhiều nơi đến một kẽ hở đặt chân cũng không có. Những ngôi mộ mới hơn còn có bia mổ, những ngôi mộ đã quá xa xưa thì chỉ còn lại những đống đất nhỏ không cao hơn mặt đất là bao. Cảnh tượng như vậy, ai nhìn cũng sẽ cảm thấy âm u đáng sợ. Nhưng mục tiêu của Bắc Tuyền lại không phải khu mộ địa chôn cất 18 đời tổ tiên của thôn Huyền Môn này. Cậu dừng lại trước một cái giếng cạn. Cái giếng cổ này cách khu mộ địa chừng 20 mét, ẩn mình sau một cây hòe cổ thụ to lớn, hiển nhiên đã có lịch sử rất dài. Đài giếng không cao, ước chừng chỉ nửa mét, phủ đầy rêu xanh và cáu bẩn, lại bị lá rụng và rễ cây chất đống bên cạnh che khuất, thật sự rất dễ khiến người ta bỏ qua sự tồn tại của nó. Đường máu do Vệ Phục Uyên nhỏ giọt chỉ đúng vào cái giếng hoang không chút thu hút này. Ra đây đi, Bắc Tuyền một tay chống nạnh, gọi về phía cái giếng hoang trống rỗng. Trong đầu Vệ Phục Uyên không kiểm soát được hiện lên hình ảnh kinh điển của ma nữ Sadako nổi tiếng trong giếng. Hiển nhiên, bốn sinh viên còn lại cũng có chung cảm giác. Bốn người vô cùng ăn ý đồng thời lùi lại hai bước, cùng nhau dùng ánh mắt sợ hãi nhìn thẳng vào cái giếng hoang đó. 30 giây sau, không có gì xảy ra. Chậc, không cần lãng phí thời gian của mọi người, tốc chiến tốc thắng không được sao? Bắc Tuyền hiển nhiên có chút mất kiên nhẫn. Được rồi, nếu đã như vậy, cậu quay đầu lại vẫy tay với Vệ Phục Uyên. Tiểu vệ, lại đây. Vệ Phục Uyên cảnh giác trừng mắt nhìn Bắc Tuyền. Cậu lại muốn làm gì? Bắc Tuyền chỉ vào cái giếng cạn. Thử nhỏ máu của cậu vào đó xem sao. Vệ Phục Uyên, anh chậm chậm dịch lại, dướn cổ nhìn vào giếng. Cái giếng này cực kỳ sâu, trong điều kiện không có ánh sáng, nhìn một cách căn bản không thấy đáy. Nước bên trong đã cạn khô từ lâu, trên vách giếng phủ một lớp bùn khô. Vệ Phục Uyên quay đầu hỏi Bắc Tuyền, nhỏ máu vào sẽ thế nào? Bắc Tuyền cười buông tay, thử xem là biết. Vệ Phục Uyên nặn vào vết thương trên món áp út, nặn ra hai giọt máu, nhỏ vào giếng cạn. Hai giây sau, anh nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vọng lên từ sâu nhất trong giếng hoang. Đát, lộc cộc, cục cục. Vệ Phục Uyên, á, một cái nhảy dựng lên, như một con thỏ nhảy trở về bên cạnh Bắc Tuyền, vô thức trốn sau lưng ông chủ mà anh cảm thấy an toàn. Cục cục, đát, hộc cộc, két, nghe như có V, T, C, âng nào đó đang va vào thành giếng, xen lẫn tiếng vật nặng bị kéo lê. Chỉ cần dùng tai cũng có thể phân biệt được, tiếng động trong giếng càng lúc càng to, từ sâu lên nông, càng ngày càng gần miệng giếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều nín thở. Đột nhiên, một bàn tay từ trong giếng cạn vươn ra. Bàn tay này trắng bệch, thon dài và khớp xương rõ ràng, xét về kích thước và hình dạng thì hẳn là của đàn ông, móng tay ở đầu ngón tay cong quặc, dính đầy bùn đất và vết máu loang lổ. Lưu Linh Linh đang co rúm ở cuối cùng bỗng nhiên thốt lên một tiếng kêu thất thanh ngắn ngủi. Á, cô hô to, là Triều Dương đó, cô gái học nhiếp ảnh, rất nhạy bén với thời trang. Nên cô vừa nhìn đã nhận ra sợi dây bện ba màu đen đỏ trắng có họa tiết hình thoi trên cổ tay bàn tay đó chính là của đồng Triều Dương, người bạn học đã đi cùng cô và mất tích không dấu vết ngay ngày đầu tiên. Quả nhiên, bàn tay thứ hai đặt lên thành giếng, sau đó là một cái đầu cúi gằm. Đồng Triều Dương dùng tư thế kinh điển của Sadako khi xuất hiện, từ từ bỏ ra khỏi giếng. Nhiều tiếng hít hà đồng loạt vang lên, còn xen lẫn tiếng nức nở của các cô gái. Vệ Phục Uyên vô thức nắm chặt tay áo Bắc Tuyền, cảm giác toàn thân dựng hết lông tơ. Bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn thấy, trên lưng đồng Triều Dương đã thò ra hơn nửa người từ giếng cạn, thế mà lại cõng một bộ xương khô. Đó rõ ràng là bộ xương người, đã mục nát đến mức không còn nhìn thấy một chút thịt da nào. Nhưng chính bộ xương trơ trụi như vậy, giờ đây lại như một con rơi khổng lồ, tay chân dang rộng, bám chặt lấy cơ thể đồng chiều Dương, xương sườn như chân bỏ cạp từng chiếc cắm sâu vào lưng nam sinh, thoạt nhìn cứ như thể trên lưng đồng chiều Dương mọc ra một bộ xương khác vậy. Cái này rốt cuộc là cái gì? Phan Hiểu Vân đáng thương tận mắt thấy người bạn học mấy ngày trước còn nói chuyện vui vẻ với mình biến thành bộ dạng này, dưới sự kinh hãi tột độ, thần kinh căng thẳng đã gần như đứt lìa, trong đầu trống rỗng, dưới chân loạng choạng, ngồi phịch xuống đất, run rẩy kêu lên. Là nó đã giết Triều Dương sao? Lúc này, đồng Triều Dương cõng bộ xương khô đã bò ra khỏi giếng cạn. Thịch, một tiếng ngã nhào vào đống cành khô và lá rụng. Bắc Tuyền chú ý thấy, gáy của đồng Triều Dương bị lõm xuống một hố sâu hơn nắm đấm. Vết thương dính đầy bùn đất, lá rụng và rêu xanh, máu khô lem luốc khắp mặt, khiến khuôn mặt vốn thanh tú của hắn trở nên biến dạng hoàn toàn. Và một cánh tay cùng một chân của đồng Triều Dương hiển nhiên đã bị gãy. Đặc biệt là vết thương ở đùi phải nghiêm trọng nhất, cẳng chân vặn ra một góc độ hoàn toàn bất thường, xương gãy đâm thủng da thịt lộ ra ngoài, trắng bệch kinh hoàng. Đồng Triều Dương đang nằm sấp trên đất dùng cánh tay còn lành lặn chống đỡ nửa thân trên, từ từ ngẩng đầu lên. Bộ hài cốt trên lưng hắn cũng cử động theo động tác của hắn, bắt chước tư thế của đồng Triều Dương mà nâng lên cái đầu xương khô không còn một chút thịt da nào, hốc mắt đen kịt. Dường như có hai đốm lửa ma chơi xanh biếc đang cháy. Mẹ ơi, Phan Hiểu Vân cuối cùng không chịu nổi nữa, kêu thảm một tiếng, hai mắt trợn ngược, hai chân giãy giụa, trực tiếp ngất xỉu. Lưu Linh Linh và Hoàng Lan hai cô gái cũng không bình tĩnh hơn lớp trưởng của họ là bao, lúc này co rúm lại ôm nhau, run rẩy như hai con chim cút bị dính nước. Ngược lại là La Sâm chất phác nhất thường ngày, lúc này vẫn có thể đứng vững bằng hai chân của mình. Toàn thân cứng đờ nhìn chằm chằm đồng Triều Dương rõ ràng đã không còn là người. Sớm nói không cần trốn tránh mà. Bắc Tuyền khẽ cười, nói đi, ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu dừng một chút, sửa lời. Các ngươi có tâm nguyện gì chưa hoàn thành? Đồng Triều Dương và bộ xương khô trên lưng hắn cùng nhau. Nhìn, về phía Bắc Tuyền, hai giọng nói đồng thời vang lên. Họ lặp lại cùng một từ, ta hận. Vệ Phục Huyên rất chắc chắn. Anh thật sự nghe thấy hai giọng nói, trong đó một giọng nói là của một người trẻ tuổi, còn một giọng khác thì cao và trong hơn, tuổi tác hẳn là nhỏ hơn một chút, ước chừng ở độ tuổi vẫn có thể được gọi là thiếu niên. Hai giọng nói lặp đi lặp lại cùng một câu, ta hận quá. Từng câu từng chữ đầy dẫy nỗi đau cùng cực, tựa hồ có hận ý ngập trời, khắc cốt khó tiêu. Vệ Phục Uyên quay đầu nhìn Bắc Tuyền. Mấy tuần trước, anh tự giác đã chứng kiến đủ loại quỷ quái, nhưng không hiểu sao, Vệ Phục Uyên luôn cảm thấy một người một xương trước mặt này dường như khác với những con quỷ anh từng gặp. Nhưng rốt cuộc khác ở điểm nào, Vệ Phục Uyên nhất thời không nói nên lời. Rất tốt, hận là được rồi. Nghe được câu trả lời trong dự đoán, Bắc Tuyền cười. Cậu khoanh tay, lòng bàn tay phải giấu ở khuỷu tay đang nắm chặt bút khuynh quang vạn tượng. Ta chắc chắn có thể giúp các ngươi. Bắc Tuyền nói với đồng Triều Dương và bộ xương khô vẫn còn quỳ rạp trên đất. Chỉ là, các ngươi phải cho ta biết trước, rốt cuộc các ngươi hận điều gì. Đồng Triều Dương hay nói đúng hơn là thi thể của đồng Triều Dương, thế mà như thể đã hiểu ý của Bắc Tuyền, khẽ nghiêng đầu một chút, kéo theo cả bộ xương khô trên lưng cũng làm động tác tương tự. Rất tốt, ta coi như các ngươi đã đồng ý, Bắc Tuyền cười cười, đồng thời cổ tay lật nhẹ một cách kín đáo. Thu cây bút khuynh quang vạn tượng đã cất giấu vào khí hải. Chẳng qua hai người, hơi có chút phiền phức, cậu cố tình hạ thấp giọng, chỉ đành vất vả một chút. Vệ Phục Uyên, anh theo phản xạ dựng tay lên, nhích lại gần hướng Bắc Tuyền, cố gắng nghe rõ ông chủ của mình đang lẩm bẩm điều gì. Giây tiếp theo, dưới sự bất ngờ, Vệ Phục Uyên đột nhiên cảm thấy một lực mạnh vỗ vào gáy mình. Cái quần đùi gì thế? Trong khoảnh khắc hồn phách xuất khiếu. Vệ thiếu gia suýt nữa đã chửi thề. Lần nào cũng chiêu này, Bắc Tuyền cậu quá khốn nạn rồi. Nhưng anh vẫn không thể chống lại cảm giác quay cuồng quen thuộc đó. Cả người theo lực vỗ vào sau gáy mà lao về phía trước, trực tiếp ngã vào lòng Bắc Tuyền, rồi bị người ta xách cổ áo, ném về phía trước, liền bay ra ngoài theo hình chữ X. Không được. Tôi không đồng ý, Vệ Phục Uyên còn chưa hoàn hồn khỏi cơn choáng váng, đã nghe thấy chính mình phát ra một tiếng kêu rít the thé kèm theo âm rè, đâm vào màng nhĩ hắn đau điếng. Anh miễn cưỡng điều chỉnh tiêu cự, cuối cùng cũng nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Xung quanh một mảnh tối tăm, hai nguồn sáng duy nhất là đèn pin điện thoại đang chiếu ngược sáng trong tay hắn và người đối diện. Đứng đối diện anh là một nam thanh niên, vì ánh sáng quá lờ mờ, nguồn sáng lại liên tục lay động. Vệ Phục Uyên mất một lúc lâu mới cuối cùng nhận ra đối phương rốt cuộc là ai. Khuôn mặt người đó, Vệ Phục Uyên đã từng thấy trong danh sách hồ sơ học sinh, giáo viên mất tích, chính là giảng viên Tống Kỳ. Trong khoảng thời gian Vệ Phục Uyên nhận ra người, hai người đã lại cãi nhau. Đổng Triều Dương không hề thể hiện sự tôn kính mà một học sinh nên có đối với giáo viên, cuồng loạn gào thét, vừa khóc vừa mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ anh mới biết mình có lỗi với vợ con anh à? Vậy lúc anh thông đồng với tôi, sao anh không nghĩ đến vợ con anh? Anh nói anh không lên nổi với cô ấy lúc đó, sao anh không nghĩ đến cô ấy? Holy shit, Vệ Phục Uyên đã hiểu, cái đầu. Thế mà Hải là không chỉ là thầy trò, mà còn là loại gây lửa hôn. Cách chương.